Chương 648, âm mưu. Đại hải quy lực phòng ngự vượt quá Uchiha sẽ tạ tưởng tượng. Nhưng kế tiếp chuyện đã xảy ra, càng làm cho hắn đại điệt kính mắt. Đại hải quy bên người đột nhiên dâng lên to lớn sóng biển, hai ra y mấy chục mét cánh khổng lồ phá xuất mặt nước. Hải quy cánh dài thật là quái vật ta Uchiha sẽ tạ kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, không dám chút nào sơ suất. Hải quy rơi vào nổi giận, dài ra cánh sau đó, ngay cả Uchiha sải tạ. Trong lòng cũng trong nháy mắt tuôn ra một cỗ cảm giác nguy hiểm hai cánh chấn động, kẹp theo khắp nơi thiên hải là nở dê, đại hải quy trong nháy mắt liền hướng bên trên đằng rời sấp xỉ cự ly một cây số Uchiha sẽ tạ thấy thế thầm kinh hãi, con này đại hải quy phi thường đặc thủ, là cả quái thú trong quân đoàn mạnh nhất một. Cái, Uchiha sẽ tạ từ trên người hắn cảm nhận được năng lượng, thậm chí vượt qua cửu đại vi thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ đại hải quy toàn thân đều là điện quang, sắc trời đại sáng. Đem trọn mảnh nhỏ đại hải cùng bầu trời nổi bậc giống như ban ngày. Tuy là cách một khoảng cách, thế nhưng Uchiha sẽ tạ đã trên người đã kinh lược hơi có chủng tê dại cảm giác. Sở hữu lưỡng chủng tiên nhân thể Uchiha sẽ tạ còn như vậy, những người khác càng không cần nhiều lời. Những cái này thông linh thú cùng những quái thú khác hoàn hảo một ít, liên minh nỉ giả nhóm, hầu như đều bởi vì điện quang mất đi hành động lực, bị triệt để mất cảm giác dương miệng to như chậu máu, hải quy vọt tới. Uchiha sẽ tạ thân thể vẫn không nhúc nhích, định trên không trùng, trong mắt hàn quang lóe lên, đã tê xuất gìn nệ gẳng, nếu hải quy cường đại như thế, đem hắn biến thành mấy phe sức chiến đấu nhưng mà, sự tình ngoài Uchiha sẽ tạ dự liệu. Sử dụng nhãn lực cùng hải quy đối diện trong nháy mắt, một cổ cường đại tinh thần chấn động từ hải quy trong cơ thể buộc phát ra. Hai cỗ tinh thần năng lượng đụng vào nhau, Uchiha sẽ tạ cùng hải quy đồng thời ngừng một chút. Cái này thời gian một cái nháy mắt. Uchiha sẽ tạ hơi như mày, con này hải quy có vấn đề lớn gìn nghệ gẳng cùng vạn hoa đồng huyết luân nhãn cường đại nhất năng lực một trong, đó là có thể khống chế vĩ thú, bao quát những thứ khác nhận thú. Mà phá giải cái này năng lực phương pháp cũng có, tỉ như cái này vĩ thú hoặc là nhận thú trong cơ thể có những người khác ý thức, tỉ như gì nụ gì kỳ. Hải quy trong cơ thể hiện ra tinh thần lực, không phải chính nó, hơn nữa một cỗ xa lạ, người thứ ba khí tức nói cách khác. Hải quy ngoại trừ bản năng ở ngoài, còn có những người khác ở khống chế nó rốt cuộc là người nào lẽ nào phóng xuất quái thú quân đoàn thời không khẽ hở, chính là cả người làm ra sao Uchiha sẽ tạ thầm kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng lần này thời không khẽ hở sự kiện là ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn là có dự mưu một lần diệt tuyệt loài người kế hoạch Uchiha. Sai tạ sững sờ lúc này, thoát khỏi nhãn lực khống chế đại hải quy đã bay đến Uchiha sẽ tạ trước mặt. Sâu đậm bóng ma bao phủ Uchiha sải tạ, hắn đã tại đại hải quy trương khai miệng khổng lồ trong phạm vi tiếp theo trong nháy mắt, Uchiha sải tạ sẽ bị đại hải quy nù ổ tờ cái bụng. Nhưng mà, một cổ vô hình kỳ dị năng lượng từ Uchiha sải tạ bên người lan tràn ra. Vô hình rung động trong nháy mắt càn quét không gian xung quanh, chỗ đi qua, gió ngừng mây ở, Uchiha sải tạ chu vi tất cả mọi chuyện vật, đều dừng hình ảnh ở một cái hình ảnh, dường như một tấm hình. Đại hải quy miệng cũng đã không thể khép kín mảy may. Uchiha sẽ tạ vạn hoa đồng huyết luân nhãn năng lực một trong, cầm cố không gian Uchiha sẽ tạ mắt phải biến thành vạn hoa đồng huyết luân nhãn hình thức, nhìn đại hải quy lạnh lùng nói, coi như lực phòng ngự có mạnh đến đâu, cũng không đỡ được không gian chi lực công kích không gian phong bạo Uchiha sẽ tạ giơ tay lên vung lên, từng đạo quỷ dị không gian liệt phùng đột nhiên xuất hiện tại đại hải quy trên người. Thứ lạp dường như ảnh chụp bị xé nát, đại sơn một dạng hải quy, trong nháy mắt biến thành toái phiến hô gió thổi trên biển đánh tới, không gian giam cầm thời gian kết thúc, chu vi một ít đều khôi phục bình thường, ngoại trừ cái kia đại hải quy. Biến hóa lạp, khối sắc nát hạ lạc, dường như bắt đầu rơi xuống một hồi huyết vũ, cả phiến ngoài khơi một mảnh tinh hồng. Uchiha sẽ tạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên trán đã hiện ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Trạ cơ dạ đã còn dư lại không nhiều lắm. Một đêm này, Uchiha sẽ tạ sử dụng xuất sinh đạo, có bao nhiêu lần sử dụng nhãn lực, trận này chiến tranh cùng với nói là liên minh nghĩ giả đánh, không bằng nói là Uchiha sẽ tạ một người đánh. Mạnh nhất một con quái vật đã bị Uchiha sẽ tạ giết chết, hơn nữa trước đây thông linh thú quân đoàn đã ở Uchiha sẽ tạ lại khuyết trương gấp đôi. Lúc này chiến đấu đã tiếp hồi cuối. Chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc thời điểm. Cuối cùng một con thằn lằn lớn quái bị tướng quân ngồi xuống ba thủ địa ngục các khuyển cắn xé thành toái phiến. Người thứ nhất thời không kẽ hở nguy cơ, lúc đó giải trừ chiêu dương như lửa, trên biển khơi càng là bay đầy khối sắt nát, toàn bộ ngoài khơi một mảnh đỏ tươi. Nhìn từ từ bay lên thái dương, mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên, từng mảnh một khói trắng bốc hơi đứng lên, Uchiha sẽ tạ triệu hoán thông linh thú tiếp nhị liên tam biến mất, tảng lớn mảng lớn nỉ dạ rơi vào trên mặt biển. Lúc này Uchiha sẽ tạ chỉ còn lại có một tia trả cờ dạ, đã khó mà chống đỡ được cái này khổng lồ thông linh thú quân đoàn. Đầu đầy mồ hôi Uchiha sẽ tạ chậm rãi hạ xuống trên mặt biển, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ biết, trận này ỷ vào mặc dù có thể thắng lợi, tất cả đều là Uchiha sẽ tạ công lao thanh, ngươi không sao chứ có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, tướng quân cao mày hỏi. Uchiha sẽ tạ khoát tay áo, biểu thị không ngại. Hắn vốn có lưỡng chủng tiên nhân thể, sự khôi phục sức khỏe đã vượt qua thường nhân tưởng tượng, bây giờ nhìn lại suy yếu, có thể gánh vác nhiều thời gian một tiếng, thân thể là có thể tự hành khôi phục lại đỉnh phong cha nở dê tha y, đại đa số người đều quăng tới cảm kích cùng ánh mắt lo lắng. Nhưng mà, đảo quốc bộ đội phân đội trưởng, lại chuyển con người, khoe miệng cười nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên dẫn người chạy tới Uchiha sẽ tạ bên người. Thanh tăng cảm ơn ngươi, trận này chiến tranh nếu là không có ngươi, chúng ta tất cả đều muốn xong đời á, đảo quốc đội trưởng khom lưng chí tạ. Uchiha sẽ tạ chân mày cau lại, lao tiểu tử này hắn có chút ấn tượng, dường như họ tốt thôn, phía trước bị hắn ở trong game giết qua, tuyệt đối không phải có thể cho hắn khom lưng nhân. Uchiha sẽ tạ tâm lý âm thầm đêm một cái dưới, cũng không nói gì. Sau đó, liên quân bắt đầu triệt thoái phía sau, đến đặt trước tu chỉnh địa điểm, mà hậu phương, chính là đảo quốc. Đảo quốc đội trưởng đoàn người đi ở đội ngũ cuối cùng, đợi phía trước bộ đội khoảng cách bọn họ khá xa sau đó, đảo quốc đội trưởng đột nhiên dừng bước, vẻ mặt cười nhạt, các ngươi nhanh lên hành động, liền lấy cảm tạ Uchiha sẽ tạ vì lý do, đem Uchiha sẽ tạ đơn độc kéo ra ngoài. Mang bí mật của chúng ta căn cứ hắn hiện tại ở vào suy yếu cha NG Tha Y, chính là chúng ta giết chết hắn tốt thời cơ, bên cạnh sĩ quan phụ tá cao mày nói, nhưng là, kế tiếp mấy đợt thời không khe hở trùng kích làm sao bây. Giờ không có Uchiha sẽ tạ lời nói, nhân loại liên minh phòng trừng rất khó có thể thắng. Ba đảo quốc đội trưởng giơ tay lên chính là một cái lô thai, bạ ca, chúng ta đảo quốc phụ cận nguy cơ đã giải ngoại trừ. Còn dư lại cũng là còn lại quốc gia nguy cơ, quản chúng ta đánh giám bọn họ tốt nhất cùng khổng lồ sinh vật lưỡng bại câu thương, như vậy chúng ta đảo quốc là có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cái kia sĩ quan phụ tá bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, lập tức bắt đầu rồi hành động. Đảo quốc đội trưởng nhìn phía trước liên quân bộ đội, khoe miệng cười nhạt càng phát ra dày đặc, đánh chết ủ chỉ hạ sải tạ là có thể thu được hắn toàn bộ lực lượng, không có nghĩ tới cái này ẩn tàng nhiệm vụ hiện tại cũng còn có hiệu quả. Uchiha sải tạ, cái đầu của ngươi là của ta, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.